quá nhiều. Vì chẳng phải cho đi bao nhiêu sẽ nhận được từng đấy. Tình yêu đâu phải như giấc mộng mà ta vẫn mong khi đêm về. Hãy thăm kiếm người biết trân trọng có lắm. Kể từ hôm nay em hãy xóa hết đi những gì mà thời gian qua đã có tất cả vui buồn hạnh phúc. Dù anh có ngốc nhưng không chẳng thể nào ở bên một người đi mang lại mình bao nỗi buồn đau em. Chọn tuyệt vời của anh thì anh hãy ngước nhìn về bên ấy, cớ sao lại nhìn về bên này. Có chăng sự tự do anh nói với em không như ý. Anh xem anh là nơi anh thích thì đến không thì đi. Anh có bao giờ nghĩ là em đớn đau bao năm tháng. Em không hề hàn tránh hay níu kéo anh dù nửa lời. Bởi vì yêu anh thôi nên em đành phải ngậm ngùi nắm sau những mong muốn nhất thời của anh vậy thôi. Yeah. say. Buông tay anh em đi, em quên câu chia ly. Chỉ là gì ba gì nhạt nhòa anh nghĩ về em. Oh, đã cố gắng yêu thương nhưng em cứ về ai. Tim anh đau nhưng vẫn muốn yêu em ở lại. Để rồi em hứa chẳng cần nghĩ suy cho anh mộng mơ từng ngày trong ngóng ai. Quá khứ kia của anh chỉ còn lại những giá băng. Quá khứ kia của anh chỉ là người luôn sống trong đại chờ. Em sẽ không về đâu. This one to say. Em sẽ không về đâu. Chờ đợi những giấc mơ. Trong giấc mơ của anh dần dần tìm thấy lối ra. Trong giấc mơ của anh dần còn lại những tháng năm thành lùng. Em có nghe được không? Xin mời em có nghe được không? Em có nghe được không? Trả lời một câu, đang làm gì vậy? Có phải một điều gì đó em muốn che đậy? Quan tâm yêu thương không như xưa, cảm giác mách bạn đã thay đổi, có đúng chưa? Jager coi chẳng một chiếc điện thoại, người tin đi mới có một tin nhận lại. Fuck that, em là nguyên nhân tình yêu đã thất bại. Đừng nói với anh, đừng giải thích, anh biết em đã có một ai. Anh luôn đối xử với em, yêu thương em bằng những điều tốt nhất. Không có biết kích không theo Hàn Quốc, luôn luôn chất. Em nhớ đừng bao giờ đem ra so sánh anh với những người kia. Vui bên họ như khi buồn, anh là người để sẻ chia. Quá khứ kia của anh chỉ còn là những giá băng. Quá khứ kia của anh chỉ là người luôn sống trong đại chờ. Em sẽ không về đâu. Chưa kịp nỡ đã tan. chẳng đông ngàn đâu nhưng sao vẫn cứ tham lam mơ về một người bên nhau. Chẳng màn mưa lang thang che choang say sưa trong mỗi tơ vừa ngỡ ngác nhận ra trong tờ lý trí buồn rồi có tim vẫn cứ nhớ ai ngỡ tình tự mình đánh rơi rồi đi nắng tay rơi. Chẳng đông ngàn đâu nhưng sao vẫn cứ tham lam mơ về một người bên nhau. Chẳng màn mưa lang thang che choang say sưa trong mỗi tơ vừa ngỡ ngác nhận ra trong tờ lý trí buồn rồi tim vẫn cứ nhớ ai ngỡ tình cự mình đánh rơi hãy cầm tay trời. Đàn ông những đang than khóc như một đứa trẻ.